cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 243. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc trời hoàn toàn ám xuống dưới khi một đám người Hoa ở băng tuyết đúc liền ở trong phòng nghỉ ngơi. Phòng ở từ ngoài bao trùm thật dày băng cứng, phong tuyết vô pháp quát tiến vào, tựa như đứng lặng ở mênh mông đại địa thượng duy nhất an toàn thành lũy là Từ Khang Như Tuyết thân thủ kiến. Chỉ cần có băng tuyết địa phương, một giây là có thể kiến ra một tòa băng cung. Khang Như Tuyết đem bên trong phòng tạo hình đến phá lệ mỹ lệ, mặt tường cùng cây cột hoa văn sinh động như thật. Sở hữu trong phòng liền số cố cửu cư trú phòng trang trí đến đẹp nhất, làm người giống như đang ở băng tuyết kỳ duyên trung nữ vương cung điện. Tóm lại, đại tiểu thư trụ địa phương, như thế nào hoa lệ như thế nào tới. Xem hắn kia ân cần định nọt bộ dáng, Cuồng Đao cùng Tần Hoang âm thầm bĩu môi, quay đầu cũng vây quanh cố cửu hỏi. Đại tiểu thư, người muốn hay không uống ly trà nóng? Ta nơi này có tu tiên thế giới linh trà thực bổ. Đại tiểu thư, người ngồi, ta làm nữ tế sư cho ngươi thiêu nước tắm, hôm nay vất vả lạp. Tần Hoang một bên nói, một bên triệu ra nữ tế sư cùng tinh cấp ma nữ, làm hai cái thẻ bài sinh vật cấp đại tiểu thư thiêu nước tắm đi. Khang Như Tuyết xem này hai người nịnh nọt bộ dáng, phát hiện chính mình thua. Này vẫn là cái kia kiêu ngạo thiên tài thẻ bài sư Tần Hoang hoang sao? Dầu vàng Cuồng Đao đao ý như tuyết, cuồng ngạo chỉ lập ngươi cuồng chạy đi đâu. Cố Cửu uống lên một ly linh trà, lại đi phao cái nước ấm tắm, cả người ấm áp ngồi vào trong đại sảnh ăn cái gì. Ba cái đại nam nhân bồi ở một bên ăn cơm, đại tiểu thư, hôm nay ân cứu mạng chúng ta nhớ kỹ. Khang Như Tuyết cùng Cuồng Đao trịnh trọng mà nói, Tần Hoang không cần phải nói, hắn cùng đại tiểu thư tổ đội, đã bị đại tiểu thư đã cứu hai lần, thiếu đại tiểu thư chỉ có thể đi theo bên người nàng còn lạc. Cố Cửu cười nói, các ngươi không trách ta đoạt quái liền hảo. Khang Như Tuyết cùng Cuồng Đao mặt giả ửng đỏ, có chút ngượng ngùng. Nào có. Bọn họ tuyệt đối không thừa nhận chính mình nguyên bản này đây vì đại tiểu thư riêng không ra tay là vì đoạt quái, song việc chứng minh, nếu không có đại tiểu thư, bọn họ không phải bị không gian cái khe khiến cho tuyết khiếu cùng gió lốc xé nát, cũng nhiên bị những cái đó đuổi giết bọn họ sợ hãi chi chủ lộng chết. Tần Hoang hừ một tiếng, nếu không phải đại tiểu thư riêng bảo tồn thực lực phụ trách giải quyết tốt hậu quả, chỉ sợ chúng ta đều chết ở chỗ này. Hắn cùng Cố Cửu đồng hành, hợp tác rồi hai lần, tự nhiên minh bạch nàng không phải cái loại này sẽ đoạt người công lao, mặc kệ làm chuyện gì, nàng đều có chính mình so đo, cuối cùng cũng chứng minh điểm này. Chỉ có không quen thuộc nàng nhân tài sẽ dễ dàng hiểu lầm. Tần Hoang phát hiện chính mình ánh mắt thật không sai, hắn lựa chọn cùng đại tiểu thư hợp tác, so người chơi khác sớm hơn thăm dò rõ ràng nàng tính cách, hợp tác lên phi thường sung sướng, cũng phi thường yên tâm. Cố Cửu là một cái thực đáng tin cậy hợp tác giả. Cố Cửu nói, trải qua lần này, trong khoảng thời gian ngắn, những cái đó sợ hãi chi chủ hẳn là sẽ không lại đến, chúng ta tốt nhất nắm chặt thời gian, nhiều tiêu diệt sát mấy chỉ cao cấp sợ hãi sinh vật. Khang Như Tuyết Cuồng Đao cùng Tần Hoang gật đầu, minh bạch nàng ý tứ, này cũng đúng là bọn họ tính toán. Lần này xác thật là một cơ hội, Cuồng Đao nói, hướng tây phương hướng, nơi đó còn có vài cái cao cấp không gian cái khe, muốn hay không cùng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chủ động mời Cố Cửu cùng Tần Hoang hợp tác, lúc trước trải qua chứng minh có hai vị này ở an toàn tính càng cao, có thể hợp tác. Tần Hoang không nói chuyện, hắn nhìn về phía Cố Cửu ý tứ thực rõ ràng, chỉ cần đại tiểu thư đồng ý hắn không ý kiến. Thấy như vậy một màn, Cuồng Đao cùng Khang Như Tuyết đều nhịn không được cảm khái, ngẫm lại trước kia thiên tài thẻ bài sư là có tiếng tự cho mình siêu phàm, kiêu ngạo cuồng vọng, nào biết có một ngày cũng sẽ như vậy thông minh, dễ nói chuyện, quả nhiên phải trải qua quá xã hội đòn hiểm. Có thể, Cố Cửu hỏi, đều là ở cực bắc nơi sao? Cuồng Đao cười nói, đúng vậy, lão Khang có thể thao tác băng tuyết, có hắn ở không dễ dàng bị băng tuyết mê hoặc đôi mắt, mặt khác người chơi hẳn là cũng sẽ không tới nơi này, cho nên chúng ta mới có thể lựa chọn tới cực bắc nơi. Còn có một cái quan trọng nguyên nhân, cực bắc nơi nhân loại thiếu, không cần cùng bọn họ giao tiếp tỉnh đi rất nhiều phiền toái. Thương lượng hảo sau, các người chơi liền đi nghỉ ngơi. Cố Cửu trở lại phòng, trực tiếp nằm đến trên giường. Giường là từ tùy thân trong bọc lấy ra trải lên giữ ấm chăn, liền tính ở tại băng cung, cũng phá lệ ấm áp. Đêm khuya tĩnh lặng là lúc bên ngoài phong tuyết đan sen, Cố Cửu lại chờ tới bạn trai. Ở bạn trai muốn toàn nàng ổ chăn khi, nàng lời lẽ chính nghĩa mà cự tuyệt. Thời tiết hảo lãnh, thân thể của ngươi cũng lãnh, ngươi nếu là tiến vào ổ chăn đều không ấm áp. Lục Tật sâu kín hỏi, ngươi ghét bỏ ta, chấm, không có chỉ là quá lạnh sao, nhưng ta cũng lãnh, nam nhân thanh âm phá lệ ủy khuất. Cố Cửu thở dài, xốc lên chăn, hành đi, ngươi tiến vào ta cho ngươi ấm áp. Lục Tật cao hứng mà chui vào trong ổ chăn, đem giống lò sưởi giống nhau bạn gái ôm đến trong lòng ngực, rất là tham luyến trên người nàng hơi thở ấm áp ý, đem mặt hướng nàng cổ cọ cọ, nhẹ giọng nói. A Cửu, hôm nay lại có sợ hãi chi chủ đuổi giết ngươi, ta ngăn lại vài cái, dư lại các ngươi hẳn là có thể đối phó. Đúng vậy, lộng chết một cái sau, mặt khác cũng không dám lại đây. Cố Cửu hôn môi hắn lạnh băng môi, thần sắc sung sướng, đưa bọn họ kế tiếp kế hoạch cùng hắn đề ra hạ. Nói xong kế hoạch nàng mở ra, sợ hãi chi chủ, hệ thống mặt bản xem xét, sợ hãi chi chủ Cố Cửu, cấp bậc sợ hãi thực tập sinh, sợ hãi chi lực 6.800, sợ hãi giá trị 8.976.400. Trước mặt xếp hạng 5.567. Thuyết minh, nỗ lực trở thành một người vĩ đại sợ hãi chi chủ, vì toàn thế giới bá sái sợ hãi đi. Cố Cửu sợ hãi giá trị đã mau đột phá ngàn vạn, nhưng xếp hạng còn tại 5.000 tả hữu, có thể thấy được kế tiếp muốn thăng cấp yêu cầu sợ hãi giá trị sẽ rất nhiều. Lục Tật trong lòng có chút thất vọng, lại lần nữa phát lên muốn bắt mấy cái sợ hãi chi chủ lại đây cho nàng thăng cấp ý niệm. Đáng tiếc bị Cố Cửu ngăn lại, kỳ thật làm từng bước tới cũng khá tốt, cũng là một loại khó được rèn luyện cơ hội. Nàng cười nói, mỗi một lần tiêu diệt S cấp không gian cái khe sợ hãi sinh vật, chém giết cao cấp sợ hãi sinh vật đều là một loại khó được rèn luyện. Mỗi lần sợ hãi chi lực đều ở chậm rãi tăng lên, tiến bộ cực đại. Lục Tật đành phải thôi. Hừng đông sau, Lục Tật ở người chơi khác tỉnh lại phía trước liền rời đi. Bởi vì hắn hết sức thu liễm trên người hơi thở, hơn nữa cách một khoảng cách tần hoang bọn họ nhưng thật ra không có phát hiện có một cái sợ hãi chi chủ âm thầm ẩn vào tới, lại lặng yên không một tiếng động mà rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ăn qua bữa sáng, đoàn người xuất phát đi trước tiếp theo cái S cấp không gian cái khe sở tại. Kế tiếp 2 tháng thời gian, 4 người đem cực bắc vùng, cùng với cực bắc đi xuống phương bắc vùng S cấp không gian cái khe đều hoàn toàn quét sạch. Các người chơi hành vi khiến cho toàn cầu chú mục, ở các quốc gia cao tầng ngầm đồng ý hạ bọn họ hành vi cũng không có khiến cho thế nhân chú ý, lúc này, Cố Cửu. Sợ hãi chi chủ, hệ thống mặt bàn cấp bậc rốt cuộc bay lên. Sợ hãi chi chủ Cố Cửu, cấp bậc sợ hãi chi chủ, sợ hãi chi lực 7.500, sợ hãi giá trị 39.877.700. Trước mặt xếp hạng 987, thuyết minh, ngài đã cụ bị một người sợ hãi chi chủ lực lượng, vì toàn thế giới bá sái sợ hãi đi. Đường Cố Cửu đem chính mình, sợ hãi chi chủ, hệ thống mặt bản số liệu nói cho mặt khác ba người không cấm suy tư lên. Nguyên lai trước mặt xếp hạng ở 1.000 danh trong vòng mới có thể trở thành một người sợ hãi chi chủ sao? Cuồng Đao vốt cằm nói, ý tứ là nói thế giới này cất giấu ước chừng 1.000 cái sợ hãi chi chủ. Khang Như Tuyết hoảng sợ, nhiều như vậy, hừ, mặc kệ có bao nhiêu, đều lộng chết bọn họ. Tần Hoang bạo lực mà nói, lời này rước lấy Khang Như Tuyết cùng Cuồng Đao chú mục. Tần Hoang Hoang, đừng nói mạnh miệng, lấy người chơi thực lực, đối thượng 1-2 cái sợ hãi chi chủ còn hảo, đối thượng mấy chục cái liền quá sức, huống chi là 1.000 cái. Tần Hoang không sao cả mà nói, có cái gì quan trọng, không phải có đại tiểu thư ở sao? Hai người, xác định đây là đại tiểu thư từ Trung Mê Đệ. Tần Hoang quay đầu hỏi, đại tiểu thư kế tiếp chúng ta muốn làm cái gì? Các ngươi chạy nhanh đánh quái thăng cấp, tranh thủ mau chóng trở thành sợ hãi chi chủ. Cố Cửu cầm Vân Sơn đại đội cho nàng di động, một bên hồi phục đối diện, một bên nói. Chúng ta muốn Nam Hạ đi cùng Hoắc Đình hội hợp. Tần Hoang rất có nguy cơ ý thức hỏi. Hoắc Đình là ai? Ta cộng sự. Tần Hoang sắc mặt khẽ biến, âm thầm nghiền ngẫm Hoắc Đình năng lực có thể bị đại tiểu thư trở thành cộng sự, nhất định rất lợi hại đi. Cuồng Đao là cái thô trung có tế, cảm thấy nàng lời nói có ẩn ý, nghi hoặc hỏi. Đại tiểu thư có phải hay không cấp bậc vì sợ hãi chi chủ sau, sẽ có cái gì ngoài ý muốn biến hóa? Cố Cửu nói, cũng không phải ngoài ý muốn biến hóa, mà là chúng ta khả năng về sau muốn đánh quái thăng cấp đối tượng biến thành những cái đó sợ hãi chi chủ. Đường cấp bậc trở thành, sợ hãi chi chủ, khi vận mệnh chú định có một loại dự cảm trở thành. Sợ hãi chi chủ, chỉ là nào đó vé vào cửa kế tiếp còn có mặt khác an bài. Ba người sắc mặt khẽ biến, thần sắc nghiêm nghị. Nếu thật giống nàng theo như lời, như vậy bọn họ xác thật phải nắm chặt thời gian tăng lên xếp hạng. Kế tiếp 4 người hướng nam mà đi, dọc theo đường đi chỉ cần gặp được sợ hãi sinh vật tập kích có thể phụ một chút đều sẽ phụ một chút, liền tính là cấp thấp sợ hãi sinh vật cũng không keo kiệt. Mũi lại tiểu cũng là thịt, không có cao cấp sợ hãi sinh vật chỉ có thể dùng trung cấp thấp tới cho đủ số. Cố Cửu một lần nữa trở lại thành phố Vân Sơn. thành phố Vân Sơn đó là Cố Cửu mới tới trò chơi giờ quốc tế tiến vào thành thị, nàng cùng Vân Sơn võ trang đại đội Hề đội trưởng Thục có chuyện gì tìm hắn thực phương tiện. Hề đội trưởng nhìn thấy nàng, rất là ngoài ý muốn, nói. Cố tiểu thư, nhìn đến ngươi thật cao hứng. Cố Cửu nhận thấy được hắn lời nói có dị, hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hề đội trưởng, có phải hay không có cái gì tin tức? Hề đội trưởng ân một tiếng, thỉnh nàng đi vào khi không giấu vết mà nhìn mắt bên người nàng ba nam nhân, có thể từ bọn họ khí chất cùng kia hàm mà không lộ nguy hiểm hơi thở chung biết này ba người cùng Cố Cửu là đồng loại, đến từ cùng cái địa phương. Tâm tư thiên hồi bách chuyển, hề đội trưởng trên mặt không lộ mảy may. Cố Cửu từ hề đội trưởng nơi này hiểu biết đến, hiện tại toàn cầu S cấp nguy hiểm hồng khu đã biến mất đến không sai biệt lắm, tân xuất hiện chỉ có hai cái, không đáng để lo. Này đó S cấp không gian cái khe đều là từ người chơi tiêu diệt. A cấp người chơi tự nhiên không ngu, ở phát hiện chính mình đột nhiên nhiều một cái. Sợ hãi chi chủ, hệ thống sau, sẽ lựa chọn bằng mau phương thức thăng cấp tự nhiên sẽ theo dõi những cái đó có thể được đến càng nhiều sợ hãi giá trị cao cấp sợ hãi sinh vật. Cũng vừa lúc phù hợp bọn họ tiến vào nhiệm vụ mục tiêu. Lần này tiến vào trò chơi thế giới người chơi có 32 danh, cho tới nay mới thôi, sống sót có 27 danh. Này đó là từ nhân loại các quốc gia theo dõi tập hợp ra tới số liệu cũng làm những cái đó nguyên bản có chút phòng bị nhân loại phát hiện mấy ngày này ngoại lai khách tuy rằng cường đại nguyên lai cũng sẽ bị giết chết. Cái này phát hiện làm cho bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm. Sợ hãi sinh vật là kẻ xâm lấn, là nhân loại địch nhân, nhưng này đó trống rỗng xuất hiện người từ ngoài đến, có được đáng sợ sức chiến đấu, đồng dạng bị nhân loại sở phòng bị, lo lắng đuổi đi sợ hãi sinh vật sau, bọn họ tinh cầu lại sẽ tao ngộ thần bí không biết thế lực nhân loại xâm lấn. Không có người nguyện ý chính mình tinh cầu bị xâm lấn, liền tính cùng là nhân loại cũng giống nhau. Quảng cáo, cách chương.